Trọng sinh nữ phẫn nam trang đại náo quân doanh. Chương 35, cậu ấy hơi kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Vân Sam hiện tại đang cần cải thiện thể lực. Cho dù kỹ năng chiến đấu bắn súng, chỉ cần cô quen thuộc một chút, về cơ bản đều giống nhau. Chỉ có thể lực là cần thời gian để nâng cao. Vì vậy, bất kể người ngoài nói gì về Phó Vân Đào như thế nào, An Vân Sam trong lòng đều cảm thấy biết ơn. Sau đợt huấn luyện này, thể lực của cô được cải thiện rất nhanh. Nội luyện pháp tắc chính là phải phối hợp huấn luyện thể lực với cường độ cao, để nâng cao thể lực nhanh chóng. Nếu không có huấn luyện cường độ cao, hiệu quả tổng thể sẽ giảm đi rất nhiều. Mặc dù thể lực của An Vân Sam đã vượt qua ngưỡng thể lực cơ bản, nhưng Phó Ma Quỷ cũng không buông tha cho cô, vẫn tiếp tục huấn luyện một cách gay gắt. Mức huấn luyện luôn dao động gần tới giới hạn của cô. Dường như Phó Ma Quỷ có thể nhìn ra giới hạn của cô nằm ở đâu. Những người trong tiểu đội khác đối với An Vân Sam cũng không có ý kiến gì lớn như vậy. Thậm chí vì cô làm chậm tiến độ của tiểu đội, mà họ còn rất thích cô. Chỉ những người trong tiểu đội 1, đối với cô thật sự rất lạnh nhạt. Dù là cùng một tiểu đội nhưng họ không nói một lời. Hơn nữa bản thân An Vân Sam cũng không thích nói chuyện. Thậm chí biểu cảm của cô hàng ngày cũng rất ít thay đổi. Vì vậy mối quan hệ hai bên rất căng thẳng. Chu Quảng An với tư cách là tiểu đội trưởng, đối với việc này vừa tức giận vừa bất lực. Tức giận là vì đám đứa nhỏ này, họ quá kiêu ngạo. Bất lực là vì tình hình hiện tại, mà tình hình này là do Phó Ma Quỷ gây ra. Cậu ta không thể để tình hình tiếp diễn như vậy. Cậu ta phải nghĩ cách làm cho hai bên giảm căng thẳng một chút. Chu Quảng An suy nghĩ một lúc, chắc chắn sẽ phải nói chuyện với An Vân Sam, nhưng chắc chắn cô ấy không thể làm điều đó một mình. Vì vậy cậu ta đã tìm Liêm Hữu Tài. Đứa nhỏ này nghe nói gia đình khá giả, vì một số lý do nào đó mà cậu ta gia nhập quân đội. Vừa đẹp trai, lại còn nhanh nhẹn, hơn nữa tính tình cũng rất hiền hòa. Sau khi Liêm Hữu Tài biết ý định của tiểu đội trưởng tìm mình, cậu ta uống một ngụm nước trong cốc, rồi nói, tiểu đội trưởng định làm gì? Tôi còn có thể làm gì? Tôi chỉ dẫn các cậu trong 3 tháng. Tôi đương nhiên là hy vọng các cậu không có chuyện gì. Nếu chuyện này không giải quyết nhanh chóng, chỉ đạo viên sớm muộn gì cũng tìm đến mỗi người trong các cậu. Chu Quảng An nhíu mày nói, việc chỉ đạo viên tìm đến trong tình huống như vậy sẽ gây ra tiếng xấu. Một số người không biết sự thật có thể cho rằng tinh thần và nhận thức của các tân binh không đủ cao, mới có thể dẫn đến những xung đột nội bộ như vậy. Vân vân này, để tránh tạo ra sự hiểu lầm như vậy, cách tốt nhất là làm cho mối quan hệ của họ được dịu đi. Trước khi chúng ta rời khỏi đơn vị này, để cậu ta có thể thở phào nhẹ nhõm. Liêm Hữu Tài đặt bình sứ xuống và nói, thật ra tôi không có ý kiến gì quá lớn với An Tiểu Sơn. Ngược lại tôi còn rất ngưỡng mộ cậu ta. Nhưng người này tôi cảm thấy có chút lạnh lùng, có chút kiêu ngạo, không dễ dàng tiếp xúc lắm. Chu Quảng An nghe xong ngẩn ra. Lạnh lùng là như vậy. Không thích nói chuyện, cả ngày không có biểu cảm gì. Về kiêu ngạo, có phải cậu có hiểu lầm gì với An Tiểu Sơn không? Tại sao lại thấy cậu ta tự cao chứ? Liêm Hữu Tài tựa vào bên giường. Cảm nhận của mỗi người đều không giống nhau. Chu Quảng An sờ sờ đầu của cậu ta. Đầu óc cậu thông minh. Cậu nghĩ ra biện pháp cho tiểu đội trưởng. Đứa nhỏ Tiểu Sơn kia kỳ thật cũng không tồi. Chăm chỉ, chịu khó. Cậu xem ngay cả Phó Ma Quỷ cũng không làm cho cậu ta gục ngã. Nói về điều này, Hùng Phúc Lai bước vào tỏ ra thích thú. Hùng Phúc Lai cũng giống như tên của cậu ta, cao lớn và vạm vỡ, lông mày dày và mắt to, làn da hơi đen, là một người thô lỗ điển hình, nhưng cậu ta giản dị và trung thực hơn. Khi cười lúc đó tất cả sự mạnh mẽ đều biến mất. Không chỉ không gục ngã, ngay cả sắc mặt cũng không thay đổi, cách trương.